Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đường Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 587, 12 đạo đại đạo lưu ngấn. Làm sao có thể là hắn? Lúc trước hắn, nhiều nhất chẳng qua là thần minh cảnh trung kỳ a. Làm sao nhanh như vậy? Liền vượt qua cảnh giới hàng rào, kết đan rồi, ngoặc kép, sở hữu người sợ ngây người. Tu sĩ kết đan, cũng không để người kinh ngạc. Thanh Hư Tông tất cả đệ tử đều mười phần rõ ràng. Lần này tất nhiên sẽ có người kết đan. Riêng chỉ là bọn hắn biết đến. Trong tông môn liền có trọn vẹn 5 vị thần minh cảnh cường giả tối đỉnh. Muốn mượn nhờ lần này Tường Thụy giáng lâm cơ duyên, ngưng kết kim đan, sở hữu người cũng đều vì thế chờ mong. Nhưng là... 5 người này bên trong cũng không bao gồm Bạch Tử Nhạc a, ai cũng không nghĩ tới hắn sẽ kết đan. Chờ một chút, đó là cái gì? Bộ dáng này giống như có điểm giống đại đạo lưu ngấn. Đây là đại đạo lưu ngấn, nhưng không đều là kim sắc sao? Vì cái gì Bạch trưởng lão trên thân giáng lâm lại là tử sắc, mà lại các ngươi nhìn, cái này đại đạo lưu ngấn số lượng giống như cũng phải so với bình thường người phải hơn rất nhiều. Đúng a, nghe nói thôi kiếm sư huynh lúc trước đột phá đến kim đan cảnh thời điểm, cũng mới bất quá có 5 đạo đại đạo lưu ngấn a. Thôi kiếm sư huynh lúc trước ngưng kết, thế nhưng là nhị phẩm kim đan a. Kết quả đến bây giờ, giáng lâm tại Bạch trưởng lão trên người đại đạo lưu ngấn. Đâu chỉ 5 đạo, đạo thứ 7, đạo thứ 8, thứ 9 đạo, đạo thứ 10, t, cái này sao có thể? Nhìn chung các tông điển tịch, có đại đạo lưu ngấn vượt qua 10 đạo sao? Không có, theo ta được biết, nhiều nhất mới bất quá là 9 đạo. Còn được là thiên linh tông loại kia đỉnh cấp tông môn tuyệt thế thiên tài. Ngưng kết càng là nhất phẩm kim đan, mới có thể làm được. Chấm ngoặc kép, rất nhanh. Liền có người phát hiện dị dạng, lập tức đều mở to hai mắt. Không chỉ có là rất nhiều đê giai tu sĩ, vị trí trung tâm những cái kia kim đan cảnh cường giả, khuôn mặt bên trong càng là hiển lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi chi sắc. Đại đạo lưu ngấn, đối với kết đan cảnh tu sĩ đến nói, cũng không phải là cỡ nào thường gặp sự tình. Nhìn chung toàn bộ xuyên vân dãy núi, trước mắt đã biết có được đại đạo lưu ngấn cũng chỉ có Vương Thôi Kiếm một người. Bởi vì ngưng kết chính là thượng tam phẩm trong kim đan nhị phẩm kim đan, lúc này mới được đến 5 đạo đại đạo lưu ngấn mà thôi. Những người khác, mặc kệ là kết thành hạ tam phẩm hư đan, vẫn là trung tam phẩm thực đan, đều không có tư cách đạt được đại đạo thừa nhận. Lưu lại đạo ngân, cái này đại đạo lưu ngấn đồng dạng cũng là thiên địa đối với tuyệt thế thiên kiêu một loại thừa nhận. Chỉ có ngưng kết thượng tam phẩm kim đan thiên tài cường giả mới có thể căn cứ kim đan phẩm giai khác biệt lưu lại vết tích. Tam phẩm kim đan nhiều nhất nhưng phải 3 đạo đại đạo lưu ngấn, nhị phẩm kim đan lục đạo, nhất phẩm kim đan thì là 9 đạo. 9 đạo trở lên, bọn hắn đừng nói gặp qua, tự liền nghe đều chưa nghe nói qua. Càng đừng nói đáp xuống Bạch Tử Nhạc trên người đại đạo lưu ngấn. Bây giờ đã vượt qua 9 đạo. Hơn nữa còn là trong truyền thuyết tử sắc, tử cực kim đan. Chẳng lẽ Bạch Tử Nhạc lần này ngưng kết kim đan chính là nhất phẩm trên kim đan tử cực kim đan? Vừa đúng lúc này, một đạo tiếng kinh hô truyền ra. Nói ra câu nói này, rõ ràng là Thanh Hư Tông Thái Thượng Trưởng Lão Vương Duy Chân. Hắn thực lực cường hãn, sống được cũng đầy đủ lâu đời, chừng hơn 2,500 tuổi, cũng bởi vậy kiến thức vô cùng sâu. Kết hợp Bạch Tử Nhạc lúc này đủ loại biểu hiện, hắn lập tức liền có suy đoán. Tử cực kim đan, nhất phẩm trên kim đan. Thôi Kiếm Chân Quân nghi ngờ truy vấn. Bình thường đến nói, tiên pháp tu sĩ có thể ngưng kết thượng tam phẩm kim đan liền đã đầy đủ đắt như vàng. bởi vì chỉ có ngưng kết thượng tam phẩm kim đan cường giả mới có thể tiến thêm một bước, đột phá đến nguyên thần chi cảnh. Về phần phong vương chiến lực, ngược lại là tiếp theo, mà cái này tử cực kim đan, danh xưng ức vạn người bên trong không một, nhất định phải tiên pháp tu sĩ công pháp, nội tình, cơ duyên đều đạt đến cực kỳ cao thâm trình độ, mới có thể thành tựu. Một khi thuận lợi trưởng thành, cơ hồ tất nhiên có thể đột phá đến nguyên thần chi cảnh, cũng có thể trở thành nguyên thần cảnh bên trong đỉnh cao cường giả. Ta vẫn cho là đây chỉ là truyền thuyết, chí ít văn bản không có khả năng xuất hiện tại chúng ta xuyên vân dãy núi bên trong. Không nghĩ tới lại bị ta nhìn đến, mà lại hắn hay là chúng ta Thanh Hư Tông người. Vương Duy Chân một mặt kích động mở miệng nói ra. Lần này, hắn vốn định mượn nhờ lần này tường thụy chi khí, đột phá tiên chân, bước vào nguyên thần chi cảnh. Chỉ là, hắn cuối cùng cơ duyên không đủ, nội tình cũng không đủ, căn bản không thể phá vỡ tầng này cửa ải. Mặc dù cảm giác được mình nguyên bản suy kiệt kim đan khí huyết, được đến tu bổ, thiên nhân ngũ suy cũng rất là làm dịu. Hẳn là lại có 100-200 năm tốt sống, nhưng không thể phá kính, bước vào nguyên thần cảnh, cuối cùng có chút tiếc nuối cùng không cam lòng. Bất quá lúc này, phát giác đến tông môn bên trong, lại có người có thể có dạng này kết đan dị tượng, có thể thành tựu kia trong truyền thuyết tử cực kim đan thời điểm. Hắn đột nhiên cũng cảm giác không tiếc, bởi vì cái này chí ít đại biểu cho, một khi Bạch Tử Nhạc có thể thuận lợi trưởng thành, chí ít có thể kéo dài hắn Thanh Hư Tông 3.000 năm, thậm chí là trên vạn năm huy hoàng. Oanh, oanh, oanh, Bạch Tử Nhạc cảm thụ được từng đạo tử quang rủ xuống, hung hăng đánh vào trong cơ thể mình tử cực kim đan phía trên. Rất nhanh liền phát hiện, mình kim đan không chỉ có lần nữa được đến áp xúc, tại kim đan mặt ngoài càng là xuất hiện một đạo liên tiếp một đạo, cơ hồ đem hắn tử cực kim đan toàn bộ bao khỏa đạo ngân. Những này đạo ngân không có chút nào quy tắc, nhỏ bé cảm ứng lại có thể từ đó phát giác được từng đạo ẩn chứa vô tận huyền diệu, cao thâm đến cực điểm thiên địa chí lý. Tổng cộng 12 từng đạo ngấn, liên tiếp một mảnh, khi tất cả đạo ngân rủ xuống tới, Bạch Tử Nhạc cảm giác được trong cơ thể mình đạo ngân số lượng. Còn có đạo ngân lạc ấn phía dưới, mình kim đan lần nữa từ bát to lớn nhỏ, thu nhỏ đến chỉ có nắm đấm lớn nhỏ về sau. Loại kia cực hạn áp xúc cường hãn, chấn động trong lòng thỏa mãn. Hắn biết, bây giờ mình đã thoát thai hoán cốt, mặc dù nhục thân bên ngoài biến hóa không lớn, thậm chí bởi vì vô tận thần niệm khí huyết thậm chí linh hồn đều toàn bộ áp xúc tại tử cực kim đan bên trong, ngược lại lộ ra có chút suy yếu, nhưng hắn lực lượng lại đã được đến thuế biến, không chỉ có thần niệm trải qua chuyển biến hóa thành tử cực kim đan chi lực, tử cực đan nguyên gấp 10 lần so với thần niệm cường hãn, hắn sinh mệnh cấp độ càng là được đến thuế biến, trở nên hoàn toàn khác biệt, tuổi thọ lập tức liền tùy theo tiêu thăng, từ 800 năm cực hạn tăng lên đến 3.000 năm số lượng, vô bệnh vô tai, có thể sống 3.000 năm. Đây chính là kim đan, siêu thoát ngoại vật, giống như người trong chốn thần tiên. Bạch Tử Nhạc trên mặt nhịn không được nổi lên vẻ mỉm cười. Một tia tâm tình kích động cũng theo đó tại hắn trong lòng chảy xuôi. 800 năm tuổi thọ cùng 3.000 năm tuổi thọ, chênh lệch rất lớn, bất quá đối với việc này trăm tuổi không đến hắn đến nói, lại hình như không có gì sai biệt. Nhưng loại này sinh mệnh cấp độ đạt được thuế biến, siêu thoát ngoại vật, như tiên giống như thần, lại cực hạn cường đại sảng khoái cảm giác, nhưng cũng không phải người bình thường đủ khả năng thể ngộ đến. càng không phải là người bình thường đủ khả năng tưởng tượng, cũng làm cho hắn trong lòng lại một lần nữa hiện ra một cái ý niệm trong đầu, cũng tùy theo trở nên kiên định. Trường sinh, mình rất có thể, thật sự có thể trường sinh, trở thành chân chính thần tiên, vạn cổ trường tồn, độc đứng ở thế, thiên địa tịch diệt mà mình bất diệt. Một hồi lâu, hắn mới đưa trong lòng kia có chút dao qua suy nghĩ một lần nữa kéo lại. Ánh mắt thời gian dần qua trở nên bình tĩnh. Trong thoáng chốc, hắn mới chú ý tới cái này thời điểm, chung quanh rất nhiều Thanh Hư Tông cường giả, trừ một chút ở vào đột phá thời khắc mấu chốt tu sĩ bên ngoài. Phần lớn một mặt đờ đẫn nhìn lấy mình, ánh mắt đều mười phần hoảng sợ chấn kinh. Trong lòng chính là máy động, một chút tính toán thời gian, phát giác được lúc này vừa vặn trôi qua 10 giây, cơ hồ phản xạ có điều kiện, hắn liền lại một lần đem thời gian quay lại đến 10 giây trước đó. Phàm là có khả năng bại lộ tình huống của mình, hắn nhất định phải tận khả năng tránh. Ông, cũng vừa đúng lúc này, hư không chung, độc thuộc về Bạch Tử Nhạc đột phá đến Kim Đan chi cảnh Tường Thụy, cũng theo đó giáng lâm. Kia chịu nặng, đồng dạng kinh khủng Tường Thụy chi khí rủ xuống, cùng linh mạch tấn thăng Tường Thụy, phù hợp tương dung phía dưới, lại có một tia đặc thù biến hóa, rơi vào Bạch Tử Nhạc thể nội, để hắn đột phá đến Kim Đan chi cảnh về sau. Kia khô quát đan điền, được đến to lớn bổ sung, tử cực đan nguyên chi lực, nhanh chóng tăng trưởng, mà tại chung quanh hắn, từng cái tu sĩ cũng tương tự được đến hắn pha kính thời điểm Tường Thụy được tặng, từng cái cơ hồ thế như trẻ tre, mở lại trung điệp cửa ải. Trong đó Đại Nhật chân nhân, Phú Thủy chân nhân, Bích Hà tiên tử càng là nhờ vào đó cấp tốc ngưng kết kim đan, mà lại kim đan áp xúc phía dưới, phẩm giai cũng không khỏi tự chủ tăng lên một cái cấp độ, chính thức tấn thăng đến kim đan chi cảnh. Bây giờ chênh lệch chính là linh hồn nhập thể, triệt để phá vỡ cảnh giới. 1 giây, 2 giây, 3 giây đồng hồ, bởi vì Bạch Tử Nhạc phá kính Tường Thụy bổ sung, lấy Bạch Tử Nhạc vì trung tâm phương viên mấy chục dặm phạm vi bên trong Tường Thụy chi khí, lại so cái khác địa phương trọn vẹn kéo dài 5 giây mới hoàn toàn tán đi. Nói cách khác, vị trí trung tâm Tường Thụy chừng 35 giây, mà bên ngoài chỉ có 30 giây. Từ cái này, cũng đủ nhìn ra Bạch Tử Nhạc lần này đột phá khác biệt bình thường. Loại này dị dạng, tự nhiên sẽ gây nên một số người chú ý. Bất quá Bạch Tử Nhạc nghĩ nghĩ, lại không có lần nữa thời gian sử dụng quay lại tiến hành cải biến. Hắn có thể có bây giờ thực lực cùng thành tựu, không thể không nói, Thanh Hư Tông cho hắn trợ giúp cực lớn. Hắn tự nhiên không keo kiệt cùng để Thanh Hư Tông đệ tử cũng đi theo hưởng thụ được thuộc về hắn pha kính thời điểm Tường Thụy chi khí. Đây là một loại hồi báo, cũng là thuộc về hắn một loại được tặng. Cũng may, ta trải qua thời gian quay lại, đem ta đột phá dị tượng đều che giấu trôi qua. Không phải lần này tất nhiên sẽ long trời lở đất, chấn động thiên hạ, đến lúc đó coi như chưa chắc là một chuyện tốt. Bạch Tử Nhạc mình cũng không nghĩ tới mình lần này đột phá sẽ náo ra dạng này lớn động tĩnh, đặc biệt là kia 12 đạo tử sắc đạo ngân rủ xuống thời điểm lấp lánh toàn bộ chân trời, đoán chừng 800 dặm có hơn chỗ đều có thể nhìn thấy. Bất quá đây hết thảy dị tượng đều bởi vì thời gian quay lại, lại đều tựa như không còn tồn tại, biến mất, hoặc là nói là bị vùi lấp tại thời gian loạn lưu bên trong. Cái này cũng cho Bạch Tử Nhạc đã giảm bớt đi phiền toái cực lớn, bởi vì như Bạch Tử Nhạc dạng này tuyệt thế thiên kiêu, tất nhiên sẽ khiến thiên hạ chấn động, trong thời gian ngắn truyền khắp toàn bộ xuyên vân dãy núi, thậm chí thương khung vực bên trong, từ đó gây nên vô số đỉnh cấp tông môn, siêu cấp trong tông môn nguyên thần cảnh cường giả thăm dò, uy hiếp, lợi dụ, lôi kéo, hoặc là lôi kéo không được, liền hạ ngoan thủ bóp chết. Bạch Tử Nhạc xuất thân quá thấp, Thanh Hư Tông cũng căn bản bảo hộ không được hắn, là lấy ẩn tàng tự thân mới là chính xác nhất cách làm. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.